Hàng hàng, cửa nhà Thiệu Hoa cao quá. Bố mẹ ở đó tay chân lòng ngóng. Nói cũng không dám nói. Thở cũng không dám thở. Gia Hằng gật đầu, mẹ mới đang dạo đầu thôi. Con chưa vào đề đâu. Mẹ chồng con nói năng. Đối xử với người khác đều khinh khỉnh cao ngạo. Mẹ chỉ có hai chị em con. Sau này muốn tới thăm con cũng không được. Gia Hằng cười cười, tiếp tục làm nền. Bà Gia chép miệng nhìn Gia Hằng. Sắp không nói tiếp được nữa rồi. Bà đưa mắt cầu cứu ông ra. Hàng hàng, làm bố mẹ mong mỏi nhất là con cái mình có tiền đồ. Điều đó còn vẻ vang hơn làm quan hay phát tài. Con vẫn luôn là niềm tự hào của bố. Nếu con có thể ra nước ngoài học, không biết bố sẽ đắc ý đến mức nào với bà con lối xóm. Gia Hằng tuét miệng, để lộ ra hai hàm răng trắng bóng. Nói không được, không nói cũng không được. Bố mẹ đang quanh co. Cô cứ phụ họa theo là được. Hàng hàng, con rất thích Thiệu Hoa phải không? Ông Gia hỏi, anh ấy là bố Phàm Phàm. Nói thật với con, bên xui ra như vậy. Bố mẹ cảm thấy rất vất vả. Cũng không thấy con thoải mái ở chỗ nào. Cả đời không phải là chuyện ngày một ngày hai mà cắn răng chịu đựng là được. Tuy là vì Phàm Phàm, con có thể thuyết phục bản thân mình chiều theo họ. Nhưng con heo nhỏ có cánh nhà ta thật sự không muốn bay nữa sao? Câu nói này thật sự đã chạm đến một sợi dây yếu mềm trong lòng Gia Hằng. Nhưng nó vẫn chưa tấu lên khúc nhạc chính của ngày hôm nay. Cô vẫn đang đợi, bố mẹ muốn con đi du học nước ngoài. Có được không? Được ạ, Gia Hằng nhận lời hết sức sảng khoái. Đến văn bản pháp luật cũng phải qua mấy lần soạn thảo. Cô lúc nào cũng có thể phản cung. Ông bà ra đưa mắt nhìn nhau thở dài. Con không cần phải nghĩ ngợi gì hết. Những chuyện khác cứ để bố mẹ và chị con xử lý. Phàm Phàm bà ra khóc nấc lên, con yên tâm. Dù ở nhà ta hay nhà Thiệu Hoa, Phàm Phàm cũng sẽ ổn cả. Cô không nghi ngờ chuyện này. Cô không phải lo cho người khác. Có thủ trưởng ở đó. Phàm Phàm nhất định sẽ ổn. Bố, mẹ, hai người còn chuyện gì cần nói với con không? Không, hay ông bà chối đây đẩy. Gia Hằng đảo mắt mấy vòng, cười híp mắt lại, bữa trưa hết sức đơn giản. Anh rể làm mì, cô và Tử Nhiên nịnh nọt ăn hết một bát to. Những người khác chỉ gầy vài sợi. Sau bữa trưa, chị hai bèn chuẩn bị chăn đệm trên sàn phòng ngủ. Tử Nhiên và anh rể ngủ trong phòng Tử Nhiên. Gia Hằng và chị ngủ trên sàn nhà, nhường giường cho ông bà ra. Đồ đạc ở khách sạn ngôi sao Cẩm Giang và đồ ở chung cư của Gia Hằng. Lạc Gia Lương bắt xe đi lấy về một lượt. Gia Hằng giúp Gia Doanh trải chăn đệm, liếc lên sàn nhà, không nói không rằng, cả buổi chiều cô giúp trong phòng Tử Nhiên lên mạng đọc tin tức. Bài viết về hoa diễn vĩ xanh ùn ùn khắp nơi như châu chấu. Nhưng về những trang mạng bị tấn công, phía chính phủ nói rõ thông tin khách hàng không hề bị dò gì. Tất cả đều là do người khác tung tin đồn nhảm. Người phát ngôn của Bộ Công nghệ Thông tin cũng chỉ lên tiếng đề nghị website tăng cường công tác bảo mật. Nhưng ai mà tin nổi, hoa diên vĩ xanh đã bị thổi phồng như yêu quái. Nhắc tới là cộng đồng mạng đổi sắc, giang hồ tuy là nơi người tài xuất hiện, nhưng cũng không thiếu kẻ mạo danh. Gia Hằng cũng viết một bài trả lời, chuông cửa reo, để cháu mở Tử Nhiên xung phong. Bố mẹ và chị hai đang nói chuyện trong phòng ngủ. Lạc Gia Lương đang tất bật trong bếp. Bố ơi, không biết người đến là ai. Tử Nhiên hình như hơi căng thẳng. Gia Hằng mở toang cửa ra. Ánh mắt Trác Thiệu Hoa bừng sáng lấp lánh. Như thể sau bao ngày trèo đèo lội suối. Cuối cùng cũng nhìn thấy làn khói chiều bảng lảng trên nóc nhà mình. Sao anh lại chạy tới đây? Cô đẩy Tử Nhiên ra. Lo lắng ngắm nhìn anh. Trên mặt thủ trưởng không thể hiện dù chỉ một chút tức giận. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Gia Hằng thật sự toát mồ hôi. Dù nói thế nào, hôm nay những gì người nhà cô thể hiện trên bàn ăn không thể nói là lịch sự được. Đi nghe ngóng, bố mẹ đâu, Trác Thiệu Hoa nho nhã lễ phép. Còn trìu mến xoa đầu Tử Nhiên. Trong lúc trò chuyện, mọi người trong nhà đều bước ra. Ít nhiều cũng có chút ngại ngùng. Ông Gia, bà Gia là bùi ngùi nhất,